Vũ Hạo, ngươi hiện tại ở nơi đâu a? Ngươi sẽ ở ta đối diện địch doanh trong sao? Thật rất không hy vọng ở trên chiến trường đụng phải ngươi. Nhưng là ta vừa rất nhớ ngươi. Vẻ khổ sở hiện lên ở Quốc Tử Kiều trên mặt. Nội tâm mâu thuẫn làm nàng có chút thốn khổ. Nhưng trên thực tế lại có chút ít mong đợi. Nàng có chút tự giễu cười cười trong lòng thầm nghĩ, lần đó ta còn nói hắn vấn đề lớn nhất chính là mềm lòng. Nhưng là tại sao hiện tại mỗi khi ta nghĩ lên tên của hắn tim của mình sẽ không giải thích được mềm mại đây? Vũ Hạo a Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết, ta thật hối hận. Thật hối hận. Nếu như ban đầu ta lựa chọn chính là ngươi, liều lĩnh cùng ngươi rời đi Minh Đô, có lẽ hiện tại hết thảy cũng sẽ trở nên không giống nhau sao? Ít nhất ta có cạnh tranh ở bên cạnh ngươi cơ hội. Đáng tiếc ở trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể cực. Đi lên con đường này ta đã không thể quay đầu lại. Ta có thể làm chính là làm hết sức vì ngươi suy nghĩ. Ngươi yên tâm. Vô luận lúc nào, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Bởi vì ngươi là ta. Nghĩ tới đây, Quốc Tử ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu. Giờ khắc này nàng, kia còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Hậu Chiến Thần bộ dáng, chỉ giống là một tư niệm trước tình lang thiếu nữ. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Bày phòng ngự hồn đạo trận địa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem trời cao dò xét hồn đạo khí bao trùm phạm vi khuyết trương lớn gấp đôi. Về phía trước để lên 1000 mét. Gần một bước trinh sát thiên hồn đế quốc tàn quân cùng đấu linh đế quốc liên quân tình huống. Dạ, thái tử mất mà được lại. Từ thiên nhiên đúng là vẫn còn làm ra một chút nhượng bộ. Hiện tại quân đội quyền to, có ít nhất một nửa có thể nói là chưởng khống ở Quốc Tử trong tay. Lần này xuất chinh trong đại quân, cũng chỉ có mấy vị cấp 9 hồn đạo sư có thể tại chiến hơi chiến thuật thượng hơi ảnh hưởng đến Quốc Tử. Làm Quốc Tử vị này tam quân thống soái địa vị cũng là càng phát ra vững chắc. Chiến tranh là nhất định phải tiếp tục. Quốc Tử trong lòng cường hận như cũ không thể nào hoàn toàn để xuống. Hơn nữa, nàng hiện tại khởi xướng chiến tranh, mục đích đã không chỉ là muốn báo thù, còn có vì mình con đặt trụ cột ý niệm trong đầu. Ở phương diện này, từ thiên nhiên nhìn rất rõ ràng. Từ thiên nhiên mình không thể sinh dục. Tự thái tử này một đứa con trai, vô luận Nhật Nguyệt Đế Quốc tương lai Giang Sơn có bao nhiêu, cuối cùng là muốn truyền cho Từ Vân Hãn. Đây cũng là tại sao Từ Thiên Nhiên dám đem lớn hơn nửa quyền lực đặt ở Quốc Tử trong tay nguyên nhân. Dĩ nhiên, hắn cũng tự tin chính mình có thể chưởng khống được rồi Quốc Tử. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng tay nắm tay phi hành ở giữa không trung. Khi hắn từ trong tu luyện tỉnh táo lại sau, một lần nữa trở lại kia trong rừng cây nhỏ. Nhất thời phát hiện, phía ngoài tảng lớn địa vực cũng bị trời cao dò xét hồn đạo khí bao trùm. Hồn đạo trận địa bị phá hủy. Kinh động Nhật Nguyệt Đế Quốc trú đóng ở Minh Đấu Sơn mạch ngoài toàn bộ lực lượng. Đang toàn lực ứng phó sưu tầm bọn họ những người này tồn tại. Hơn nữa một bộ sợ bóng sợ gió bộ dạng. Cái này càng thêm nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo lúc trước theo lời. Muốn ở biên cảnh này Nhật Nguyệt Đế Quốc có trọng binh gác địa phương cùng bọn họ liều mạng, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mô phỏng hồn kỹ mở ra, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lặng lẽ ẩn thân. Cấp 9 phi hành hồn đạo khí toàn lực buông thả. triển khai đến gần tốc độ của âm thanh tốc độ cao toàn lực phi hành. Trời cao dò xét hồn đạo khí đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, căn bản cũng không có quá lớn tác dụng. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở biên cảnh bên này cả thảy tìm mấy ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích địch. Bọn họ lấy được tin tức chỉ là một nhóm lớn giống nhau cho toàn địa hình tự tẩu pháo đài hồn đạo quân đoàn tập kích bọn hắn. Số lượng rất nhiều. Ban đầu trận chiến ấy thời điểm, Sử Lai Khắc đám người cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Kia tất hẳn là hơn 5.000 tên binh lính bình thường a. Cho nên chẳng qua là đánh tan bọn hắn, đối với chạy trốn cũng không truy kích. Giết người cũng không phải là mục tiêu của bọn họ. Ở không có bất kỳ những khác đầu mối dưới tình huống này, tổn thất thật lớn cũng liền trở thành án chưa giải quyết. Chỉ có thể là trước tiên báo đưa Minh Đô phương diện. Áo Khắc Thành, Nhật Nguyệt Đế Quốc Bắc Phương một tòa cỡ trung thành thị, đã mười phần đến gần Bắc Bộ Biên Cương. Nhưng cùng Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục bên kia bất đồng chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất Bắc Phương ở ngoài là Đại Dương, cũng chính là cực Bắc trọng yếu vòng phía Tây, diện tích không giới hạn băng biển. Nói là băng biển cũng không phải là bởi vì nó thật kết băng, mà là nói nơi này nhiệt độ. Bởi vì nhiệt độ cực thấp cho nên trên mặt biển luôn là có băng nổi ngưng kết, thậm chí còn sẽ có băng sơn xuất hiện. Khí hậu giá lạnh. Áo Khắc Thành mặc dù chẳng qua là cỡ trung thành thị, nhưng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Bắc Phương đã coi như là rất ít thấy thành phố lớn. Nó cũng là Bắc Phương mua bán trọng yếu nơi tập kết hàng. Rất nhiều Bắc Phương đặc sản cũng sẽ đi qua nơi này trung chuyển, vận chuyển đến Nhật Nguyệt Đế Quốc phía Nam đi tiêu thụ. Một chút Bắc Phương đặc thù thủy sản, băng hải lý loại cá cũng là mười phần được hoan nghênh. Bắc Phương đối với phía Nam, nhân khẩu muốn thư thớt hơn. Nơi này bởi vì vừa nhích tới gần phía Tây, khoảng cách cực Bắc hoang nguyên khá xa. Thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc luôn luôn tới nay chỗ an toàn nhất. Vì vậy, cũng không có trú trát quá nhiều quân đội. Chỉ có một chi ngàn người chừng doanh đoàn chịu trách nhiệm Áo Khắc Thành cùng với quanh thân một chút tiểu thành thì an toàn. Áo Khắc ngoài thành 100 dặm. Hai đạo thân ảnh lặng lặng đứng ở một tòa núi nhỏ thượng. Ngắm nhìn phương xa tòa này toàn thân hiện ra vì màu xám cho thành thị. Áo Khắc Thành khoảng cách băng biển rất gần, chỉ có 50 dặm đường. Vì vậy, từ địa thế tương đối cao địa phương, thậm chí trực tiếp có thể thấy phương xa băng biển. Cảnh sắc nơi này thật là có khác một hương vị a. Hoắc Vũ Hạo tán thán nói. Đường Vũ Đồng khoét ở cánh tay hắn, nói đúng a. Ngươi nhìn kia phương xa băng biển, nhìn qua tốt thần biết, nếu có thời gian lời nói, thật muốn qua bên kia xem một chút. Băng hải lý nhất định cũng có hồn thú, chẳng qua là không biết có cường đại tới trình độ nào. Có thể ở hoàn cảnh này trung sinh tồn hồn thú, nhất định sẽ không quá yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1090 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 533 Đông Dương Thành Thượng. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nở nụ cười. Cực Bắc văn nguyên hoàn cảnh so tại đây càng thêm ác liệt. Nhưng trong đó cường đại nhất mấy vị hồn thú, lại cuối cùng nhất đều trở thành rồi linh hồn của hắn. Đúng là bằng vào cái này cực hạn chi lực lượng của băng mới có thực lực của hắn bây giờ. Đi tới nơi này phương Bắc rét lạnh địa phương, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói đã có loại như cá gặp nước vậy cảm giác. Hắn hoàn toàn có tự tin. Ở chỗ này chỉ là bằng vào lực lượng của mình

Đây đối với thanh niên nam nữ chính là thông qua mô phỏng hồn kỹ thay đổi hình dáng tướng mạo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo cười nói không nên sùng bái ca, ca chỉ là truyền thuyết. Đường Vũ Đồng vèo cười một tiếng. Nói truyền thuyết ca ta đói bụng. Chúng ta là không phải là trước tìm một chỗ ăn một chút gì. Hiện tại thời gian còn sớm. Tốt. Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không nóng nảy. Động áo khắc thành đến Đông Dương thành bên này. Chừng vượt qua 500 dặm. Áo khắc thành bên kia coi như là ở trước tiên đem tin tức đưa ra. Cũng cần ít nhất một ngày. Mới có thể đã tới. Dù sao, bên kia đưa tin hồn đạo khí đã tất cả đều bị hủy hoại, các loại tài nguyên cũng bị lược đoạt không còn. Quan viên địa phương cửa trước hết muốn làm là ổn định bên trong thành hết thảy. Đồng thời đem tin tức đưa ra. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ dùng một canh giờ thời gian. Liền từ bên kia bay đến Đông Dương thành. Bọn họ có đầy đủ thời gian tới tiến hành đón lấy đi kế hoạch. Hai người tìm một nhà thịt nướng phòng trọ đi vào. Bắc phương khí hậu giá lạnh. Bên này cuộc sống mọi người cũng cần bổ sung đại lượng nhiệt năng mới có thể duy trì hàng ngày công việc cùng sinh tồn. Cho nên thịt để ăn, rượu loại ở Đông Dương thành đô là đặc biệt được hoan nghênh. Thịt nướng thêm rượu mạch. Chính là một loại dân chúng bình thời lớn nhất hưởng thụ lấy. Lúc này chính là cơm tối thời gian. Cho nên thịt nướng trong điếm khách nhân tương đối không ít, đã ngồi 8 phần. Hai vị ăn chút gì? Nhân viên cửa hàng đã chạy tới, có chút vội vã hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói các ngươi nơi này có cái gì? Nhân viên cửa hàng nói nhị vị là người nhà quê sao? Chúng ta Đông Dương thành bên này, nổi danh nhất đích đương nhiên là nướng tuyết thịt heo. Tuyết heo? Đây là cái gì? Đường Vũ Đồng tò mò hỏi. Nhân viên cửa hàng nói chính là chúng ta bên này chuồng nuôi một loại con heo nhỏ, dầu trơn rất đủ, mùi vị nồng nặc. Nướng chế đến 7 thành quen thuộc mùi vị tốt nhất. Có thể trám các loại tương lường trước ăn. Tốt nhất tái phối thượng một chén chúng ta địa phương đặc sản rượu mạc. Đây tuyệt đối là thần cũng phải chảy nước miếng a. Nghe hắn nói đến thần cũng phải chảy nước miếng câu này. Hoắc Vũ Hạo không khỏi cười. Khi hắn trong đầu lập tức hiện ra này vị tình tự chi thần ở nấu cơm lúc bộ dạng. Sợ rằng nơi này thịt nướng khá hơn nữa ăn cũng không có thể cùng vị kia tình tự chi thần tay nghề so sánh với sao. Tốt, vậy thì cho chúng ta tới điểm nướng tuyết thịt heo sao? Còn ngươi nửa cửa bên này chiêu bài món ăn cũng tới mấy? Hai chén rượu mạc. Được rồi, ngài mời chờ một chút, lập tức. Nhân viên cửa hàng tự như một vị như gió nam tử. Nhanh chóng xoay người đi. Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, nói nếu như không có chiến tranh hẳn là tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại sao không nên xâm lược chúng ta đây? Hoắc Vũ Hạo nói quyền lực dục vọng. Người đương quyền vì thỏa mãn bản thân đối với lớn hơn nữa quyền lực khát vọng. Liều lĩnh khởi xướng chiến tranh. Cuối cùng chịu khổ còn chỉ có thể là bình dân. Chúng ta mặc dù là bị động ứng đối, nhưng trên thực tế như cũ là ở phát động chiến tranh. Chịu khổ vẫn còn là dân chúng. Mặc dù điểm xuất phát bất đồng, nhưng kết quả cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Chúng ta có thể làm cũng chính là tận lực không đi thương tổn bình dân thôi. Nhìn tâm tình của hắn có chút xuống thấp. Đường Vũ Đồng cầm hắn đặt ở trên bàn tay. Nói khác nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta làm như vậy cũng là vì có thể làm cho hơn ít được chiến hỏa tẩy lễ. Hoắc Vũ Hạo nói Đông Dương thành lớn như vậy thành thị, phòng ngự như thế thư giãn, chủ yếu nhất còn là bởi vì tự thân vị trí nguyên nhân. Vừa nói, hắn đáy mắt vẻ nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, tinh thần dò xét đã lặng yên không một tiếng động mở ra. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cái này ăn cơm địa phương là vậy. Nhà này thịt nướng phòng trọ ở vào Đông Dương trong thành khu. Bên cạnh cách đó không xa chính là phủ thành chủ. Ở chỗ này, tinh thần của hắn dò xét tiến hành toàn bộ phương vị tìm kiếm thời điểm, là có thể làm hết sức dò xét đến cả Đông Dương bên trong thành hết thảy. Trước tiến hành trinh sát, nửa triển khai hành động, đây là Hoắc Vũ Hạo chuyến này tiêu chuẩn nhất phương thức chiến đấu. Đông Dương dù sao cũng là đại thành, cùng lúc trước áo khắc thành bất đồng, hết thảy hay là muốn cẩn thận là hơn. Theo tinh thần lực tu vi tăng lên, Hoắc Vũ Hạo đang thi triển tinh thần dò xét thời điểm, tinh thần lực ba động chẳng những sẽ không thay đổi mạnh, ngược lại sẽ biến yếu. Nhưng loại này kém cũng không phải là dò xét hiệu quả yếu, mà là đang dò xét trong quá trình sở sinh ra tinh thần lực ba động yếu. Cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét thì càng khó khăn bị phát hiện. Coi như là tinh thần dò xét hồn đạo khí cũng là muốn căn cứ cảm nhận được tinh thần dò xét tới khóa vị trí, làm sóng tinh thần động kém tới trình độ nhất định thời điểm, nó cũng không cách nào xác định dò xét mục tiêu. Hơn nữa, tinh thần dò xét hồn đạo khí ở tiến hóa. Hoắc Vũ Hạo tự thân đối với tinh thần dò xét thao túng phương thức cũng giống như trước ở tiến bộ. Ban đầu, hắn lần đầu tiên đối mặt tử thần hồn đạo khí thời điểm, cũng là bởi vì thi triển tinh thần dò xét, bị tử thần đấu la phát hiện, cho mình tạo thành đại phiền toái, thiếu chút nữa không cách nào chạy về đi. Nhưng đổi lại là hiện tại tình huống như thế tự hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Bởi vì khi hắn biết trước có thể có sẽ phát sinh nguy hiểm thời điểm, hắn có trước thả ra một cái bản thân hữu hình có chất tinh thần thể, sau đó lại thông qua cái này tinh thần thể tới thi triển tinh thần dò xét. Cứ như vậy, đang tiến hành tinh thần dò xét trong quá trình, cho dù bị địch quân tinh thần dò xét hồn đạo khí phát hiện, khóa cũng chỉ có thể là cái kia tinh thần thể. Hắn hoàn toàn có thể làm cho tinh thần thể hướng cùng mình bản thể phương hướng ngược nhau chạy trốn. Chỉ cần thu hồi kia tinh thần thể trung gửi lại ý tứ linh hồn lực, có thể vô tư. Vì vậy, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cường đại nhất là không là năng lực chiến đấu, mà là sinh tồn năng lực. Cho dù là gặp lại đến Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao như vậy đỉnh cấp cường giả, hắn cũng có một chút có thể chạy trốn khả năng. Dĩ nhiên kia cũng phải nhìn vận khí. Dù sao, đến cực hạn đấu la kia cấp độ, là nắm giữ không gian áo nghĩa, muốn từ trong tay bọn họ chạy trốn cũng không dễ dàng. Một khi xuất hiện nguy cơ, như cũ có thể có trí mạng. Tinh thần lực hướng phương xa khuyết tán rất nhanh. Hơn phân nửa Đông Dương thành cũng đã ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét bao trùm trong. Hắn không có đem phần này dò xét cùng hưởng cho Đường Vũ Đồng, bởi vì trong đó tin tức lượng quá lớn, sẽ đối với Đường Vũ Đồng sinh ra trọng đại đánh sâu vào. Thời gian không lâu, bọn họ muốn thịt nướng cùng rượu mạch đã lên tới. Nhân viên cửa hàng nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, là ngồi ở chỗ đó, hơi khẽ cúi đầu, giống như là ngủ gà ngủ gật bộ dạng. Bất quá bởi vì này trong điếm làm ăn bận quá, hắn cũng không còn thời gian đi chú ý cái gì, để xuống thức ăn đã đi. Thịt nướng trên mâm có sắc bén tiểu đao, dùng để cắt khối lớn thịt nướng. Đường Vũ Đồng cắt một mảnh đưa vào trong miệng, trong con ngươi nhất thời toát ra thần sắc vui mừng. Tuyết này thịt heo đúng là cùng một loại thịt heo, vị đạo bất đồng. Dầu trơn phong hậu. Trải qua nướng chế sau, này phong phú dầu trơn tự hoàn toàn tiến vào đến gầy trong thịt. Hương mà không ngán. Một lời muốn đi xuống. Có nồng nặc mùi hương nước thịt nhất thời tràn đầy khoang miệng. Cực kỳ mỹ vị. Chỉ chút lát sau, Hoắc Vũ Hạo giống như là từ buồn ngủ trung tỉnh táo lại dường như. Ngẫm đầu. Mỉm cười nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Mùi vị như thế nào? Đường Vũ Đồng uống một hớp rượu mạch tương đối khá nga, ngươi cũng chịu chút sao? Ừ. Hoắc Vũ Hạo ăn một khối thịt nướng sau. Giống như Đường Vũ Đồng tươi đẹp. Một lát sau, hai người đã điểm thức ăn đảo qua quét sạc. Rượu mạch mặc dù kém một chút, nhưng thắng ở mới mẻ, hơn nữa đối với hòa tan dầu mỡ rất hữu hiệu quả. Chúng ta đi tìm chỗ ở. Tính tiền sau, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, lưỡng thưởng đi ra khỏi thịt nướng phòng trọ. Hướng sườn đông một con đường đi tới. Lúc này trời sắc đã muộn, bởi vì khí trời giá lạnh, trên đường phố người đã rất ít. Hoắc Vũ Hạo ôm Đường Vũ Đồng mảnh khảnh vòng eo ôm nhu hỏi có lạnh hay không? Đường Vũ Đồng mỉm cười lắc đầu, không lạnh a. Ta thích loại này trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Nàng dĩ nhiên sẽ không hỏi ngược lại Hoắc Vũ Hạo có lạnh hay không loại vấn đề này, nhưng hắn là cực trí chi văn hồn sư. Hoắc Vũ Hạo nói chờ một chút vẫn còn là xuất động chúng ta Đường môn hồn đạo sư đoàn tương đối ổn thỏa. Chủ yếu là linh hoạt. Lần này, xem ra chúng ta muốn chia ra mấy đường. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc nói rất khó giải quyết. Hoắc Vũ Hạo nói có một chút. So với chúng ta lúc trước phán đoán binh lực mạnh hơn một chút. Ước chừng có 150 tên hồn đạo sư. Hơn nữa ở Đông Dương bên trong thành có một ngôi hồn đạo trận địa. Đang ở Bắc thành bên kia. Có phải là vì đề phòng hải hồn thú? Xem ra bên này hải hồn thú hẳn là thường xuyên thường lui tới. Nếu không không có lý do ở loại địa phương này bố trí hồn đạo trận địa. Hơn nữa, này hồn đạo trận địa bên kia thậm chí có rất mạnh tinh thần dò xét hồn đạo khí. Ta mới vừa rồi chẳng qua là hơi tiếp xúc một chút tự bị phát hiện. Nếu như không phải là ta phản ứng được mau, thậm chí có bị khóa định khả năng. Đường Vũ Đồng suy nghĩ một chút. Nếu như không có biện pháp lẫn vào đi lời nói, quả thật có thể so với rút ngắn phiền toái. Để cho bọn họ phát huy ra hồn đạo trận địa công thủ thực lực, chúng ta rất có thể sẽ bại lộ. Cường công cho dù xông đi vào, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian đem chúng ta tình huống truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1093 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 534. Hải công chúa. Thượng Hoắc Vũ Hạo nói cho nên cũng chỉ có thể xông vào. Này Đông Dương thành chiến lược địa vị xem ra ở Nhật Nguyệt đế quốc trong là 10 phần trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không bố trí hạ như thế binh lực. Một khi chúng ta hoàn thành đối với nơi này phá hư, đối với Nhật Nguyệt đế quốc ở Bắc Phương An bài đem có ảnh hưởng rất lớn. Cứ như vậy, mục đích của chúng ta thì đến được. Cho nên trận chiến này không thể tránh khỏi. Đường Vũ Đồng đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói Vũ Hạo ta đột nhiên có một ý nghĩ. Này Nhật Nguyệt đế quốc nếu ở Đông Dương trong thành hồn đạo trận địa bố trí đại lượng tinh thần dò xét hồn đạo khí. Ngay cả tinh thần lực của ngươi đều không thể tìm kiếm đi vào. Như vậy, này có phải hay không ý nghĩa? Bọn họ ở đề phòng an hiểu tinh thần năng lực địch nhân. Nếu là như vậy, Như vậy, có không có khả năng bọn họ đề phòng cái này tinh thần năng lực địch nhân phải hải hồn thú đây? Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động. Hắn và Đường Vũ Đồng biết lâu như vậy, nghe thấy dây cung ca biết nhã ý, nhất thời hiểu rồi ý của nàng. Ngươi là nói, ở chỗ này có tinh thần hệ hải hồn thú tồn tại, có thể trở thành linh hồn của ta. Hoắc Vũ Hạo kể từ khi có băng hồn vương sau, hắn ở cực trí chi băng thượng hồn hoàng nhưng thật ra là đã đầy. Băng hồn vương giao cho hắn thứ 8 hồn hoàng, mà băng hồn vương còn lại năng lực cũng chân cho là hắn giao cho thứ 9 hồn hoàng. Chỉ chờ tới lúc hắn thứ 2 hồn hạt ngưng tụ thành công, chính là cử hoàng phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nhưng là bên kia tình huống sẽ phải sai hơn. Hoắc Vũ Hạo trước mắt tổng cộng có ngũ đại hồn linh: Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Hồn Vương cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Trừ Thiên Mộng Băng Tầm ra, khác tứ đại hồn linh tất cả đều là tác dụng ở cực trí chi băng võ hồn băng biết đế hoàng hạt trên người. Mà tinh thần của hắn hệ võ hồn linh mâu, đến bây giờ cũng chỉ có thất hoàng mà thôi. Hoắc Vũ Hạo đã từng phát quá thề cả đời này cũng không ở sát hại hồn thú thu hoạch hồn hoàng. Cứ như vậy, cái kia vốn là sẽ rất khó đạt được tinh thần hệ hồn hoàng tự trở nên càng thêm gian nan. Mà tinh thần lực của hắn mặc dù hiện tại thập phần cường đại, có thể hồn hoàng đối với hồn sư ý nghĩa mà nói, như cũ là khổng lồ. Cho dù Hoắc Vũ Hạo là song sinh võ hồn cũng là như thế. Nếu như hắn có thể đạt được phía sau hai cái tinh thần hệ hồn hoàng lời nói, như vậy, hắn ở tinh thần năng lực phương diện nhất định còn sẽ có rất lớn tăng lên. Hoắc Vũ Hạo bản thân cũng là ôm nếu có vận khí đụng phải tự nếm thử, dù có được một vị tinh thần hệ hồn linh thành vì mình sau linh mâu sau hai cái hồn hoàng giao cho người. Nếu như không có lời nói, vậy coi như xong. Dù sao có cực trí chi băng bên này đạt tới 9 cái hồn hoàng, hắn cũng là phong hào đấu la. Tinh thần năng lực bên kia ít hai cái hồn hoàng tăng phúc mặc dù là khuyết điểm, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Đường Vũ Đồng một nhắc nhở hắn, hắn nhất thời hiểu được đúng là có thể có a. Nếu như ở chỗ này có thể thu hoạch một cái tinh thần hệ hồn hoàng lời nói, như vậy, thực lực của hắn là có thể gần một bước tăng lên. Tinh thần lực tăng lên lớn nhất chỗ tốt, ngay tại ở hắn tương lai ngưng tụ thứ hai hồn hạt thời điểm, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên. Vô luận là sử dụng loại nào phương pháp tới ngưng tụ thứ hai hồn hạt, tinh thần lực khống chế cũng là 10 phần trọng yếu. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế hiện tại đã rất mạnh, nhưng cùng những thứ kia đánh sâu vào thứ hai hồn hạt lúc tu vi đã là 98 cấp siêu cấp đấu la cửa so sánh với, vẫn là có chứ không nhỏ chênh lệch. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì, một hồi lâu sau, nói nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, xem ra ta muốn đến kia băng hải trong đi một chuyến mới được. Đường Vũ Đồng nói chờ bên này sau khi chấm dứt chúng ta cùng đi chứ. Đông Dương thành cửa thành bắc ngoài ước chừng không tới 30 dặm, chính là bắc phương băng hải. Khoảng cách rất gần. Đang lúc ấy thì Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình biển trong có tiếp xúc động. Hắn ý niệm hơi động một chút, rồi cùng biển tinh thần bên trong sinh ra liên lạc. Chuyện như vậy ngươi muốn hỏi ta sao? Tuyết Đế thanh âm truyền đến. Theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tu vi tăng cường, hắn những thứ này vị hồn linh muốn cùng hắn liên lạc, cũng cần trước thông qua biển tinh thần tới báo cho hắn mới được. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng đối với biển tinh thần khống chế. Ý niệm của bọn nó mới có thể ra. Cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo cố ý làm như vậy, mà là tu vi tăng trưởng sau. Tinh thần của hắn biển đã hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Quá mức chân thật nguyên nhân. Đúng vậy. Băng Hải mặc dù không phải là cực Bắc băng nguyên, nhưng cũng là cực kỳ rét lạnh Bắc phương. Tuyết nữ đã từng là cả cực Bắc băng nguyên người thống trị. Tự nhiên là có khả năng nhất biết đến. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ trán của mình. Ta thật là đần đã chết. Trực tiếp hỏi câu hỏi tuyết nữ nơi này là không phải là có thể có xuất hiện tinh thần hệ hồn thú không là tốt sao? Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lặng lẽ mở ra. Chung quanh cùng nhau hơi trở nên mông lung vài phần. Vô luận là trên bầu trời trời cao dò xét hồn đạo khí, vẫn còn là phụ cận trải qua người đi đường, đều không thể chân chính thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh trong phạm vi 10 thước hết thảy. Tuyết đế. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng kêu gọi. Hai đạo quang mang đồng thời sáng lên. Tái đi một lượt. Xinh đẹp sinh sôi hai đại mỹ nữ tùy theo xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Có thể không phải là băng tuyết nhị đế sao? Tuyết đế cười nói ngươi thật là cứu bản, có ưu thế cũng không biết phát huy. Muốn đối với này cực Bắc chi địa hiểu rõ, còn có ai có thể cùng tỷ muội chúng ta so sánh với đây? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ngươi cũng đừng tố khổ ta. Ở nơi này Bắc phương băng hải trong, có phải hay không có am hiểu tinh thần năng lực hải hồn thú đây? Tuyết đế không chút do dự nói có a. Đương nhiên là có. Ở trong biển rộng có hết thảy khả năng. Nga. Hoắc Vũ Hạo nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không nghĩ tới tuyết đế trả lời thế nhưng có thể như thế khẳng định. Tuyết đế nói nhìn dáng dấp các ngươi đối với hải hồn thú cũng không thế nào hiểu rõ sao. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói đương nhiên là không thế nào biết. Hải hồn thú năng lực đối với chúng ta loài người hồn sư mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dưới tình huống như vậy, chúng ta đối với hải hồn thú nghiên cứu dĩ nhiên là muốn ít nhiều lắm. Cho dù là ở chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ có chút ít ghi lại mà thôi. Hình như là nói, trước kia hải hồn thú trong đã từng xảy ra một con có đến gần 100.000 năm cấp bậc hồn thú, gọi Thâm Hải Ma Kình Vương. Chúng ta Đường Môn tổ tiên Đường Tam tự đã từng từ trong biển rộng thu hoạch quá hồn hoàng. Tuyết đế nói hải hồn thú số lượng chi khổng lồ, nhưng thật ra là vượt xa chúng ta những thứ này ở trên đại lục hồn thú. Hơn nữa hải hồn thú cực kỳ cường đại, toàn thân thực lực cũng khẳng định ở chúng ta lục địa hồn thú phía trên. Chúng ta cuộc sống ở trên đại lục hồn thú, duy nhất ưu thế, hay là tại đỉnh cấp chiến lược lên. Không thể không nói, đế thiên đúng là cường đại. Hải hồn thú trung thì ra đúng là có một vị Thâm Hải Ma Kình Vương rất mạnh. Nhưng cho dù nó còn đang, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đế thiên. Theo ta được biết, ở Đấu La Đại Lục phụ cận hải vực, có ta vực này thực lực hải hồn thú sẽ có mấy vị. Về phần càng sâu xa hơn trong hải vực có như thế nào hải hồn thú tự không biết được. Nhưng ta như cũ có thể khẳng định cho dù còn có mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của đế thiên. Đế thiên đã đến gần vô hạn cho cái thế giới này cực hạn. Nếu không phải đúng là không có thành thần cơ hội, có lẽ hắn đã sớm đánh sâu vào. Tuyết đế cùng thú thần đế thiên cũng không phải bằng hữu. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Nàng đối với đế thiên đánh giá nhất định là đúng trọng tâm. Hoắc Vũ Hạo thần sắc hơi động, hắn tương lai mục tiêu, nhưng là nhất định phải đánh bại thú thần Đế Thiên A. Không đánh bại Đế Thiên, hắn thì không thể chân chính thành thần, thừa kế vị kia Tình Tự Chi thần thần vị. Chỉ có đem Đế Thiên đánh bại, hắn có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Mà hắn hiện tại đã không chỉ là từ một cái phương diện biết được vị này thú thần cường đại. Không hổ là đương kim đấu la đại lục chân chính đệ nhất cường giả. Đường Vũ Đồng nói Tuyết Đế. Kia trước mắt bên này băng trong nước. Có phải hay không có am hiểu tinh thần lực hải hồn thú đây? Nếu có lời nói có không có khả năng làm Vũ Hạo hồn linh. Tuyết Đế hơi do dự một chút sau. Nói trong biển rộng. Có không ít chủng tộc am hiểu tinh thần năng lực. Mà cuộc sống ở phụ cận. Vừa đầy đủ cường đại cũng chỉ có một chi. Đó chính là Hải Công Chúa nhất tộc. Hải Công Chúa. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trên mặt đồng thời toát ra vẻ tò mò. Cái tên này bọn họ ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Tuyết Đế nói Hải Công Chúa cũng được khen là trong biển tinh linh. Là ta biết hải hồn thú trong am hiểu nhất cho tinh thần năng lực. Nửa người trên của các nàng giống như các ngươi loài người. Nửa người dưới còn lại là đôi cá. Tuyệt đại đa số cũng là phái nữ. Trong tộc cũng lấy phái nữ vi tôn.